hôm nay nhất định muốn gặp đâu. Này cung nữ nghe xong, lại là cười rộ lên. Nụ cười kia bên trong tràn đầy khinh miệt nói. Lý tướng quân, tuy nhiên ngươi bây giờ địa vị cực cao. Thế nhưng là cái này trong hoàng cung lại còn không có ngươi nói chuyện phần. Hôm nay công chúa đã nói. Nếu là ngươi dám can đảm làm loạn lời nói. Chỉ sợ ngươi tướng quân chi vị khó giữ được. Cái này cung nữ nhìn tuổi tác không nhỏ. Xem xét chính là trong cung lão nhân. Đối với Lý Mộc Nhiên dạng này người, gặp qua không ít, địa vị cực cao người có bao nhiêu nàng không biết. Thế nhưng là trong hoàng cung dám lỗ mãng nàng thật đúng là chưa từng gặp qua. Bởi vậy trong lời nói có chút uy hiếp ý tứ. Thế nhưng là cái này cung nữ lại là quá coi thường cửu ca. Cửu ca không sợ nhất là cái gì? Cũng là uy hiếp, thật coi cửu ca là bị hoảng sợ đại sao? Thật sao? Ta thật là sợ a. Lý Mộc Nhiên làm bộ rất sợ bộ dáng. Bỗng nhiên trên người trên mặt thần sắc biến đổi nói. Đừng nói là công chúa phụ viện. Chính là Diêm Vương Điện. Hôm nay ta Lý Cửu cũng xong. Nói liền muốn tiến lên. Này cung nữ cũng là giật mình. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên cư nhiên như thế to gan lớn mật. Trong cung đều dám làm như thế. Làm càn Lý Cửu người nào cho ngươi lá gan. Công chúa trước cửa cũng dám lỗ mãng. Người tới đem hắn cầm. Theo cung nữ một tiếng thét to lên. Đứng ngoài cửa mấy cái thị vệ tất cả đều là rút ra bên hông bội đao nhắm ngay Lý Mộc Nhiên. Các ngươi đều còn đứng ngay đó làm gì? Động thủ a! Này cung nữ gặp những thị vệ này chỉ là rút đao lại cũng không hướng về phía trước. Vội vàng quát lớn nói. Thị vệ bên trong có một người nghe xong. Cho là không có nghe được. Đối Lý Mộc Nhiên nói, Lý tướng quân, trong cung có trong cung quy củ, ta đợi không muốn cùng ngươi là địch, trả lại ngươi thối lui đi. Lý Mộc Nhiên nghe xong nhìn trước mắt thị vệ nói, ngươi biết ta, không tài, hôm đó trong cung xáo trộn, ta từng đi theo tướng quân khoảng trường, tại trên đại điện đuổi bắt mang mặt nạ người. À, thì ra là thế, Lý Mộc Nhiên nghe xong bừng tỉnh đại ngộ. Hắn kém chút đều quên. Hiện trong cung thị vệ trên cơ bản đều là biết hắn. Đã ngươi nhận biết ta. Vậy ngươi nên biết rõ đạo ta Lý Cửu phong cách làm việc. Muốn cho ta thối lui. Ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách sao? Cái này. Chấm ngoặc kép. Lý Mộc Nhiên hiện tại thân phận gì? Đối với vừa tài cung nữ đến nói còn thật không có cái gì khái niệm. Thế nhưng là trước mắt cái này thị vệ lại không phải người ngu. Lý Cửu là ai bọn họ biết rõ đường nhất thanh nhị sở. Thị vệ này cũng không phải người ngu. Hắn tự nhiên là biết rõ đường Lý Mộc Nhiên không phải dễ trêu người. Mà lại hiện tại quyền cao chức trọng. Nhìn lấy thị vệ khó xử bộ dáng. Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đều là lúc trước đi theo người một nhà. Mà lại vừa mới có thể thiện ý nhắc nhở. Đủ để chứng minh. Đối Lý Mộc Nhiên tôn trọng. Thôi thôi. Ta cũng không làm khó mấy người các ngươi. Thị vệ kia vốn cho rằng Lý Mộc Nhiên hội xông vào. Nghe xong người như thế một nói thở dài một hơi, tạ tướng quân. Cái gì? Bọn thị vệ thở dài ra một hơi. Cung nữ lại là không vui. Dù sao Lý Mộc Nhiên thế mà nhả ra. Hiển nhiên là sợ. Mà bọn họ những này trong cung nữ tử thích nhất cũng là trong cung nội đấu. Bởi vậy nghe được Lý Mộc Nhiên lời nói về sau chỉ cho là cái sau là thật e ngại. Bởi vậy vội vàng nói. Không được, Lý Cửu như thế cuồng vọng. Nếu là cứ như vậy tha cho hắn. Vậy ai còn không dám tại công chúa trước mặt lỗ mãng. Các ngươi nhất định phải có thể bắt được. Thị vệ kia nghe xong nguyên bản buông ra tâm. Bây giờ lại treo lên. Vô luận là Lý Mộc Nhiên còn là công chúa đều không phải là bọn họ có thể khiêu khích. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,